Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 23, chương 24 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 23 nói còn chưa dứt lời. Đã bị kia đại tỷ đầu một cái tát cấp phiến lại đây, Tả Hàm bị phiến từng trận say xe tựa hồ. Tả Hàm nói. Dẫm tới rồi đại tỷ đầu tiểu tâm tàng tốt cái đuôi, thế cho nên đại tỷ đầu lập tức liền tạch tức giận. Nói, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Làm ngươi biết chính ngươi là ai. Tiểu Hắc Long nhìn nơi xa kia một màn ký chủ. Làm tốt sự, Nam Nhiễm thờ ơ, ân. Một bộ khó hiểu bộ dáng, trực tiếp nhắm lại mắt. Mơ màng sắp ngủ tiểu Hắc Long thật cẩn thận ký chủ. Ngài chẳng lẽ không có muốn ngăn cản trận này bạo lực học đường ý tưởng sao? Nam Nhiễm bị tiểu Hắc Long ồn ào đến có chút phiền, chính mình đều bảo hộ không được. Tồn tại có ích lợi gì? Tiểu Hắc Long vừa nghe ân, vì cái gì cảm thấy ký chủ nói rất có đạo lý. Liền ở tiểu Hắc Long cẩn thận dư vị ký chủ lời nói thời điểm mơ siêu liền nhìn thấy ký chủ bỗng nhiên. Mở mắt bỗng nhiên tầm mắt nhìn phía đám kia lôi lôi kéo kéo người, Tả Hàm bị khi dễ đầy người chật. Vật bỗng nhiên Nam Nhiễm đứng dậy, hướng tới đám kia người đi qua, Tả Hàm cắn răng. Nhu nhược nữ hài tử trong cơ thể phảng phất có một cổ không chịu thua kính nhi, chính là không chịu. Cúi đầu, vị kia đại tỷ đầu cười lạnh, nếu như vậy tiện. Ta liền thế ngươi ba mẹ hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, giơ tay. Một cái tát muốn phiến qua đi, bỗng nhiên, tay nàng bị nắm lấy, đại tỷ đầu không thể động đậy, một khuôn mặt phẫn nộ quay đầu lại, đi theo. Biểu tình cương ở trên mặt nhìn đến Nam Nhiễm giống như là nhìn đến cái gì quái vật giống nhau, biểu. Tình nhanh chóng từ phẫn nộ chuyển biến thành run rẩy, phun ra một chữ, không, bởi vì này đại. Tỷ đầu trước sau tương phản. Nam Nhiễm tầm mắt từ trên mặt nàng dừng lại 3 giây, hắc trường thẳng đầu tóc. Rào hảo khuôn mặt này đại tỷ đầu đứng ở chỗ đó cái gì đều không làm sẽ làm người tưởng cái hảo hảo. Học sinh ân, có điểm quen mắt tiểu Hắc Long lập tức nhắc nhở ký chủ. Hôm nay buổi sáng ngài mới đem nhân ra đầu dẫm tiến bùn đất Nam Nhiễm có chút ấn tượng. Mở miệng sơn móng tay. Kia đại tỷ đầu gật đầu, không có biện pháp. Buổi sáng phát sinh hết thảy rõ ràng trước mắt, nàng thật sự là không nghĩ lại bị Nam Nhiễm dẫm tiến. Bùn đất, Nam Nhiễm lực chú ý dừng ở nàng đỏ tươi móng tay thượng, nàng duỗi tay. Đi đụng vào, sau đó, ý đồ dùng sức đi bẻ, đại tỷ tóc ra chói tai tiếng thét chói tai, không. Không cần, Nam Nhiễm một đốn, dừng lại, nghi hoặc như vậy đau. Tiểu Hắc Long nhìn đến ký chủ tàn bạo động tác cũng là sợ tới mức run run ký chủ. Ngươi, ngươi làm gì? Nam Nhiễm bị nàng kêu lỗ tai đau, buông lỏng tay ra, Nam Nhiễm nhận thấy được chính mình bị một sáng. Quắc tầm mắt nhìn, nàng quay đầu xem qua đi, Tả Hàm ngã trên mặt đất. Lấy một loại xem cứu thế anh hùng ánh mắt nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, Nam Nhiễm đôi tay sao ở túi tiền. Chung có thể hay không đồ sơn móng tay. Tả Hàm sửng sốt, lập tức đầu nhỏ liền cùng gà con giống nhau không ngừng gật đầu, sẽ. Ân nhân đây là lần thứ ba cứu nàng, Nam Nhiễm lại lần nữa duỗi tay. Nắm lấy kia đại tỷ đại tay, ý bảo cấp Tả Hàm xem, như là cái dạng này. Tả Hàm nỗ lực gật đầu, có thể, Nam Nhiễm lộ ra một cái lười nhác tươi cười tới, nàng quay đầu. Nhìn về phía đại tỷ đầu, bạo lực học đường. Khi dễ nhỏ yếu đồng học, đây chính là không cho phép tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào biết nhân ra sẽ đổ móng tay. Ký chủ liền biến sắc mặt phản chiến, tốc độ có thể hay không quá nhanh điểm. Đại tỷ đầu ôm chính mình tay, sợ hãi gật đầu, là, ngài nói rất đúng, Nam Nhiễm tầm mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở đại tỷ đầu móng tay thượng, hảo nửa ngày. Nàng mới chậm rãi mở miệng liền nhỏ yếu đồng học đều khi dễ. Tồn tại còn có ích lợi gì? Đại tỷ đầu thân thể run lợi hại hơn, từ hôm nay trở đi. Canh 4, còn có 2 càng, sách mới yếu ớt. Muốn bỏ sách mới bảng, thân nhóm. phiếu ngàn vạn chớ quên. Tấu chương xong, hết chương.